Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, trước tháp xung đột. Lúc đêm khuya, Triệu Tài Tần mặc bọn người xe ngựa, đã là lặng lẽ tiến vào Tây Linh Chủ Thành, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên, Tần Vân Giang đợi người không thể tiến vào Tây Linh quân đoàn nội doanh. Đều tại nửa đường xuống xe, đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất trong bóng đêm. Chủ trong thành, Tây Linh quân đoàn nội nơi đóng quân vực, cùng trước đó lần thứ nhất tới đây bất đồng. Lần này đúng là do Giản Vạn Thần ra mặt, mang theo Tần Mặc, Hùng Biêu, cùng với Đế Diễn Tông tiến vào nội nơi đóng quân vực. Giản suất, làm phiền rồi, Tần Mặc cảm tạ nói. Ha ha, Mặc tiểu tử, khách khí với ta làm gì? Lại nói tiếp, chúng ta Giản gia còn muốn cảm tạ ngươi. Cho dù nghệ suất không phê chuẩn, chúng ta Giản gia cũng sẽ biết nghĩ biện pháp cho ngươi tại Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp an bài một vị trí. Giản Vạn Thần cười vang nói, Tần Mặc cười không nói. Hắn biết đạo Giản Vạn Thần ngụ ý, tại Ưng Chuẩn Thí Dực Hội bán kết tranh tài, hắn đánh với Giản Nguyệt Cơ một trận, trợ trong cơ thể nàng đao cốt hoàn thành triệt để dung hợp. Tính toán ra, Giản gia xác thực thiếu nợ hắn một phần không nhỏ nhân tình. Trên thực tế, nếu là Giản Vạn Thần biết được, Tần Mặc cái khác ngụy trang thân phận là Vũ Tiên Sinh, chỉ sợ không tiếc hết thảy, cũng sẽ biết giúp Tần Mặc mau chóng khôi phục thực lực. Bất quá, đối với bản thân thương thế, Tần Mặc đã so đo, không cần mượn tay người khác, cùng Giản Vạn Thần sóng vai mà đi. Nói lên trong khoảng thời gian này, Tây Linh chiến thành biến hóa, có thể nói là thay đổi bất ngờ. Trận này cốt tộc làm loạn, đối với Tây Linh chiến thành phần đông tông môn thế lực, đã tạo thành thật lớn trùng kích. Chủ thành bên ngoài 3.000 tông, cũng có rất nhiều tông môn tình huống, cùng Thiên Nguyên Tông đồng dạng, tông môn tinh nhuệ bị thương phần đông, thanh thế tổn hao nhiều, mà chủ thành nội tất cả thế lực lớn, tuy tại đây chàng tai họa ở bên trong, cũng không đã bị quá lớn trùng kích, nhưng là, cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, trong đó biến hóa lớn nhất, không thể nghi ngờ tựu là Giản gia. Tại đây chàng cốt tộc làm loạn ở bên trong, Giản Nguyệt Cơ công thành xuất quan, dựa một thanh hắc đao, tận trảm cốt tộc hơn 10 vị tông sư cường giả. Cái này một phần chiến tích, không chỉ có chấn kinh rồi toàn bộ Tây Linh, càng là kinh động đến Hoàng Đô. Mấy ngày trước, Giản Nguyệt Cơ đã tiến về trước Hoàng Đô, nghe nói là đã bị Hoàng thất bí mật chiêu mộ binh lính. Mặc tiểu tử, lần này nhập tháp tiềm tu, nhất định phải tranh thủ khôi phục thực lực. Lần này Thần Đô vệ phái ra sứ giả, hắn mục đích cùng Nguyệt Cơ bị chiêu mộ binh lính đến Hoàng Đô, kỳ thật là giống nhau. Giản Vạn Thần bỗng nhiên dùng truyền âm chi thuật, thận trọng cáo chi Tần Mặc. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, nhẹ gật đầu. Lúc này, phía trước một đoạn ngọn tháp lồi ra mặt đất, trong bóng đêm ẩn ẩn sáng lên. Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp đã là đang nhìn. Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp, Tần Mặc thì thào tự nói, lúc trước võ điện thí luyện về sau, hắn vốn tựu có thể vào này tháp tu luyện, nhưng lại chế ngự tại tu vi, không được thành hàng. Lần này nhập tháp, nhưng lại chủ yếu vì chữa thương. Thực là trước đây không thể tưởng được gặp gỡ. Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp bên trong đích địa khí nồng đậm vượt quá tưởng tượng. Mặc tiểu tử, chớ để quá mức xâm nhập, miễn cho thân thể không chịu nổi. Giản Vạn Thần nói như vậy lấy, đưa cho Tần Mặc 3 cái lệnh bài. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đoàn người tòng quân doanh một cái khác cái lối đi xuất hiện. Nhờ ánh lửa, khả dĩ chứng kiến cầm đầu một người, đúng là Nghệ gia phó soái chi tử Nghệ Minh Khôn. Tần Mặc nhướng mày, không thể tưởng được ở chỗ này, lại sẽ đụng phải Nghệ Minh Khôn. Lúc trước đến chủ thành tham gia võ điện thí luyện, Tần Mặc cùng Nghệ Phủ Nghệ Mộ Phong giao hảo, đã bị Nghệ Minh Khôn đủ loại nhằm vào. Hiện tại, Nghệ Minh Khôn bỗng nhiên đem người tới đây. Chẳng lẽ là trùng hợp? Là ai? Đêm khuya tiếp cận bảo tháp. Hành vi như thế lén lút. Người tới, bắt lại cho ta. Nghệ Minh Khôn híp mắt, lệ mang tại trong mắt chợt lóe lên. Chợt mệnh lệnh đi theo cao thủ, xông lên trước bắt người. Lập tức, một đám võ giả phi thân lên, hướng phía Tần Mặc bọn người đánh tới. Lớn mật, chạy trở về đi. Giản Vạn Thần một tiếng gầm lên, hư không lập tức nổ tung, tuôn ra vạn quân khí kình, đem bọn này võ giả oanh được bay rớt ra ngoài. Cái này một giống chi uy, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc toàn bộ nội doanh đều đang run rẩy. Thấy tình cảnh này, Nghệ Minh Khôn sắc mặt liền biến, chợt lộ ra dáng tươi cười, phảng phất là mới nhận ra Giản Vạn Thần bọn người. Nguyên lai là Giản thúc, ta mang theo khách quý đi thăm nội doanh, quá mức cảnh giác một chút, từng cái lúc không có nhận ra. Thứ tội, thứ tội. Nghệ Minh Khôn liền hành lễ bồi tội. Nghe vậy, Giản Vạn Thần sắc mặt lạnh như băng, đang muốn phát tác, lại nghe một bên Hùng Biêu vò gốm âm thanh nói: "Sư huynh, đại vũ sư cảnh tu vi, không phải cũng có thể đêm có thể thấy mọi vật sao? Những người này lại nhận thức không xuất ra Giản đại thúc. Nguyên lai luyện võ đều luyện đến trên mông đít đi. Những lời này, nếu là người bên ngoài nói cũng thì thôi, lại cứ xuất từ Hùng Biêu trong miệng. Cái này lăng đầu thanh, sao thanh niên sức trâu?" Nói những lời này lúc, thần sắc vô cùng chăm chú. Phảng phất Nghệ Minh Khôn bọn người luyện võ, thật sự luyện đến trên mông đít đi. Lập tức, Tần Mặc, Giản Vạn Thần thiếu chút nữa bảo cười ra tiếng. Chỉ có thể đem tiếng cười giấu ở trong bụng, nhịn được rất khó chịu. Nghệ Minh Khôn bọn người lập tức sắc mặt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên Hùng Biêu ánh mắt, hận không thể đem người này hùng thiếu năm tháo thành tám khối. "Minh Khôn, ngươi không phải nói nội doanh Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp phải tuyệt đỉnh thiên tài phương có thể đi vào tu luyện? Cái này ba tên tiểu tử tới đây, lại là chuyện gì xảy ra?" Một đoàn người ở bên trong, một cái đang mặc hồng khải trung niên nhân, ánh mắt quét về phía Tần Mặc ba người, như là chứng kiến ba con đáng ghét con ruồi. Ghét nhíu mày, Giản Vạn Thần nhìn thấy trung niên nhân, cười lạnh nói: "Vi phó sứ, Tây Linh quân đoàn nội vụ, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Mang cái này ba tên tiểu tử tiến bảo tháp, chính là Nghệ xuất mệnh lệnh, nếu có cái gì dị nghị, cho ngươi thủ trưởng tìm Nghệ đại soái đi lý luận." Bên cạnh, Tần Mặc mơ hồ đoán được, cái này hồng khải trung niên nhân thân phận, xác nhận Thần Đô vệ doanh phái ra sứ giả phụ tá. Vi phó sứ, thần sắc lập tức lạnh xuống đến. Lúc này bên cạnh Nghệ Minh Khôn tiến lên, cáo chi Tần Mặc ba người thân phận: "A Hát, Ưng Chuẩn thí dực hội ba tổ đệ nhất." Vi phó sứ sắc mặt khẽ động, tiếp theo cười lạnh: "Loại này tiểu hội, chỉ là song thành ở giữa tiểu đả tiểu nháo, cũng có thể lấy ra nói sao? Cũng bởi vì tiểu tử này có như vậy hư danh, có thể hưởng dụng bảo tháp tài nguyên. Các ngươi Tây Linh chiến thành thật đúng là hội tiêu xài hoàng thất cho tài nguyên. Ưng Chuẩn thí dực sẽ là tiểu đả tiểu nháo." Ở đây rất nhiều Tây Linh quân đoàn tướng sĩ sắc mặt lập tức lạnh như băng, mà Tần Mặc thì là híp mắt nhìn chằm chằm vi phó sứ. Nhưng hắn là rất rõ ràng, hiện tại Thiên Nguyên Tông khốn cảnh chính là Thần Đô vệ doanh sứ giả trợ giúp kết quả. Phanh, Giản Vạn Thần bước trước một bước, nhấc chân ngay tại chỗ vẽ một cái, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thật dài dấu vết, đúng là ẩn ẩn sáng lên, hoành cách cả tòa nội doanh. Chiêu thức ấy tu vi, cả kinh Nghệ Minh Khôn, vi phó sứ bọn người hoảng sợ biến sắc. nghe đồn Giản Vạn Thần người bị độc tổn thương khốn nhiễu. Mặc dù gần một năm chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng nên rút lui rất nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ là địa cảnh tuyệt võ mà thôi, nhưng lại không thể tưởng được. Giản Vạn Thần tu vi đã là ẩn ẩn đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp chính là nội doanh cấm địa, không có nghệ xuất mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần. Nghệ Minh Khôn, ngươi như tự tiện dẫn người vượt qua này tuyến, tắc thì dùng quân pháp xử trí, tự giải quyết cho tốt. Giản Vạn Thần cười lạnh hai tiếng, ánh mắt như đao xẹt qua vi phó sứ Yết Hầu. Lệnh thứ hai khắp cả người phát lạnh, lập tức Giản Vạn Thần mang theo Tần Mặc bọn người quay người rời đi, tiến vào bảo tháp chỗ đường hầm chung. Tại chỗ, vi phó sứ khuôn mặt cơ bắp run rẩy, trong mắt có vẻ oán độc, giọng căm hận nói: cái kia ba tên tiểu tử gọi là Tần Mặc, Hùng Biêu cùng Đế Diễn Tông sao? Hừ hừ, tối nay thời điểm ta sẽ một năm một mười báo cho thượng sứ. Mặc dù cái này mấy tên tiểu tử tu vi tận phục, cũng đừng muốn vào nhập hoàng thất chiêu mộ binh lính trong danh sách. Nghe vậy, Nghệ Minh Khôn đáy mắt xẹt qua sắc mặt vui mừng, không ngớt lời an ủi vi phó sứ. Một đoàn người quay người rời đi. Phi, Thần Đô Vệ Doanh những này tạp chủng thực so con ruồi còn đáng ghét. Lúc nào Tây Thành tu luyện bảo địa là được hoàng thất đồ vật hả? Dọc theo bảo tháp biên giới đường hầm chuyến về, Giản Vạn Thần nhổ một bài nước miếng nước bọt, hừ lạnh không thôi. Tần Mặc đi theo phía sau, nghe Giản Vạn Thần tức giận bất bình, trong nội tâm thì là sáng tỏ. Thập đại chiến thành cùng hoàng thất tầm đó sớm đã là mạch nước ngầm mãnh liệt. Kiếp trước nếu là không có tam tộc khởi can qua, chỉ sợ Trấn Thiên Quốc cũng sẽ biết bộc phát chiến loạn. Dù sao, kiếp trước Trấn Thiên Quốc hoàng thất ngày càng suy sụp, mà thập đại chiến trong thành, thế nhưng mà đều biết vị hùng tài đại lược hào hùng. Bọn hắn như thế nào lại nguyện ý bị suy yếu loan hoàng nhất mạch một mực kiềm chế? Hoàng quyền vốn sẽ không có vĩnh hằng. Chính nghĩ ngợi, một đoàn người ngừng lại tại đường hầm cuối cùng. Một tòa hình vòm cánh cửa cực lớn đứng sừng sững. Cái này tòa cánh cửa cực lớn lên có kỳ dị phù điêu, hào quang lập lòe bất định. Những cái kia phù điêu tắc thì hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, phảng phất là nhân thể mạch máu đồng dạng, phát ra thùng thùng tiếng vang. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Hắn có thể cảm nhận được loại này đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động khí tức cùng đại địa nhịp đập rất tương tự. Có thể kiến tạo một tòa bảo tháp cùng đại địa nhịp đập tương tự, khả dĩ muốn gặp lúc trước người kiến tạo là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Cái này tòa Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp thật sự là một cỗ kiệt tác a hát. Tần Mặc không khỏi cảm khái. Giản Vạn Thần gật đầu đồng ý, nhưng lại không có nhiều lời, thúc giục Tần Mặc chạy nhanh tiến tháp. Phanh, cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra, từ đó truyền ra một cổ mênh mông cuồn cuộn hấp lực, đem Tần Mặc ba người trực tiếp hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Đang tụt hạng quá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.